phía sau cái kia cao gầy mỹ phụ thành thục trên người. Hắc hắc! Mẹ con à! Cư Cao Lâm Hạ nhìn trước mắt cái này chính quá cùng thục phụ. Cái này tên phỉ đồ hình như hiểu được càng thêm hưng phấn. Hắn bỗng nhiên dùng thương chỉ vào Diệp Hy bọn họ. Cười lạnh nói ha ha. Ở ta trước khi chết vẫn có thể thấy mẹ con dâm loạn tràng diện. Tấm tắc. Lên trời thực sự là quá dày đối đãi. Nói xong. Ngữ khí của hắn vừa chuyển. Trừng mắt Trương Ngọc xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Không muốn các ngươi chết ở chỗ này nói. Hắc hắc. Trái lại cho ta khiêu khích con của ngươi làm cho. Bổn đại gia thưởng thức. Mẹ con dâm loạn. Ngươi nói cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp đại não một trận đường ngắn. Ra vẻ người đàn ông này thật đúng là cho là mình chính là Diệp Hy mộ mộ đây. Lần tới báo trước sống chết trước mắt. Giả mẹ con không chỉ phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 114 giả mẹ con. Hắc hắc, mẹ con, lão tử thích nhất nhìn. Cái này tên phỉ đồ bỗng nhiên nhẹ nhàng mà kéo tay giữa thương. Cười lạnh nói bất quá mà. A thấy nhiều rồi không có ý nghĩa. Trước khi chết vẫn có thể thấy trường hợp như vậy. Có như vậy một điểm hạnh phúc nga. Hải tiểu tử chớ lộn xộn. Đạo tặc nhìn đang suy nghĩ nếu muốn mình đến gần Diệp Hy đạo không. Muốn mụ mụ ngươi đầu tách ra hoa, liền cho ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Mẹ ngươi. Diệp Hy trừng mắt cái này tên phỉ đồ, dường như muốn lập tức cùng hắn vung tay. Thế nhưng, trên người không có một món vũ khí tiểu nam hài. Làm sao có thể đấu thắng cầm trong tay súng ốm tráng hán đây? Mà Trương Ngọc xinh đẹp lại kéo Diệp Hy, không cho hắn sằng bậy. Nhưng đúng là trong lòng của nàng cũng là thập phần lo lắng. Nàng là hy vọng dường nào lúc này có thể có người đến cứu bọn họ. Thế nhưng nàng biết rõ, muốn được cứu trợ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì ở phía sau, căn bản cũng không sẽ có người tới nơi này. Cho dù mình chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết đi. Chí ít ở nơi này hạn ngạch đạo tặc bị chế phục trước, là như vậy. Yêu tiểu hài tử xấu xa còn rất phách lối, cư nhiên không sợ thương a. Ha ha, có ý tứ thật có a. Nói, hắn bỗng nhiên chuẩn bị nổ súng đúng là không phải là muốn chết ở mụ mụ ngươi trước mặt của đây. Nàng căn bản cũng không phải là ta. Diệp Hy muốn nói, thế nhưng lại bị Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên kéo lại. Nàng quay Diệp Hy mời im lắc đầu ý bảo không chỉ nói đi ra. Thế nhưng lúc này thân thể của hắn đều đang run rẩy. Làm sao bây giờ? Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng mà hạ xuống thương thang, như vậy hai người bọn họ cũng phải giao đời ở chỗ này. Những cảnh sát kia quân đội căn bản cũng không khả năng ở phía sau tới cứu viện. Có một việc. Ta cũng muốn hỏi các ngươi một cái. Diệp Hy đứng ở nơi này cái cao gầy mỹ phụ thành thục phía trước. Bị nàng ôm lấy vai. Thân thể đều dựa vào ở tại trên người của nàng. Phía sau tức thì bị nàng cặp kia trứng phình kiều nhũ chèn ép. Bất quá lúc này hắn lại đã không có như vậy tâm tư đến hưởng thụ chẳng lẽ nói. các ngươi thực sự muốn tiến hành tự sát thức tập kích. Nghe vậy, cái này tên phỉ đồ hình như nghe được đúng là ngu xuẩn như vậy chê cười giống nhau. Dĩ nhiên ha ha phá lên cười, ngươi cứ nói đi. Tiểu đệ đệ nói, hắn đem mình mặc áo ba đờ suy giật lại, lộ ra bên trong này kinh khủng bom hắc hắc. Không nói gạt ngươi, chỉ cần trên người ta thuốc nổ có thể đem nơi này tạc bằng. Huống chi là tổng cộng có 13 người đâu. Ngươi chết, ngươi kia thân nhân bằng hữu thế nào? Trương Ngọc xinh đẹp nhìn không được hỏi. Nàng thực sự vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Thế nhưng cái này tên phỉ đồ lại cười tử. Yêu đại mỹ nhân nhi, ngươi sai rồi. Chúng ta chỉ là trở lại chủ ôm ấp, thế nào tử chi có? Người điên! Trương Ngọc xinh đẹp nhìn không được đem Diệp Hy thân thể bão càng chặt hơn. Tại đây một không người thang lầu trong góc phòng, trừ bọn họ ra ba người căn bản cũng không sẽ có những người khác. Thế nhưng cũng tích liền Trương Ngọc xinh đẹp cũng không dám cả tiếng la lên. Nếu như đưa tới những thứ khác thổ phỉ, vậy thực sự chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là như thế này, bọn họ có thể chạy thoát sao? Nột, ta nói, các ngươi không muốn lãng phí thời giờ của ta. Hắc hắc, nhanh lên một chút làm cho ta xem điểm đặc sắc. Nói cách khác, mẹ con các ngươi liền giao đời ở chỗ này đi. Cái này một tên phỉ đồ rõ ràng không có quá lớn kiên trì. Lúc này hắn đem súng tự động đọng ở trên vai của mình. Cơ hội tốt. Diệp Hy vừa thấy trong lòng lập tức muốn hoan hô. Thế nhưng ở phía sau địch nhân chợt lại móc ra một thanh. Lên ốm hãm thanh thủ thương cấp hai người các ngươi lựa chọn, một mẹ con đều chết ở chỗ này. Nhị ma, hắc hắc, nói không chừng làm cho ta vui vẻ, ta có thể len lén tha các ngươi đi nga. Nằm mơ đi ngươi. Diệp Hy che ở đang sau lưng người mỹ phụ này trước mặt của, nhìn người đàn ông này trong lòng hắn liền khó chịu. Tuy rằng Trương Ngọc xinh đẹp tình không phải là của mình mụ mụ, nhưng thế nào cũng là mình mẫu thân của bạn học đây. Phải. Ta kia không giải thích được, y đem ngươi một thương treo, sau đó hảo hảo thương yêu mẹ của ngươi nga. Súng lục chỉa vào Diệp Hy trên huyệt thái dương. Cái này tên phỉ đồ dâm tà ánh mắt còn lại là rơi vào phía sau hắn Trương Ngọc xinh đẹp trên người của ngươi. Diệp Hy trong lòng cái kia hận a. Nếu như đối phương đốt xếp có một thư giãn lúc, hắn tuyệt đối có lòng tin có thể ở đối phương nổ súng trước đánh ngã hắn. Chỉ là hiện tại căn bản cũng không có cơ hội này. Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này thân thể vẫn như cũ đang phát run. Thế nhưng cái này tên phỉ đồ nói lại làm cho nàng cảm. Nhận được không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Diệp Hy thế nhưng nữ nhi mình cùng học a, huống hồ mình tuổi cũng có thể lúc mẹ của hắn. Bất quá, nếu mà không dựa theo cái này tên phỉ đồ nói, như vậy hai người bọn họ thực sự phải chết ở chỗ này. Đáng sợ hơn đúng là Trương Ngọc xinh đẹp lo lắng đối phương thực sự đem Diệp Hy đánh chết, sau đó tới xâm phạm mình. Không, tại sao có thể? Trương Ngọc xinh đẹp đúng là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn gặp mình một sợi tóc. Thế nhưng cứ như vậy, hai người cũng là nhất định phải chết. Ngay vào lúc này, Diệp Hy đã từ từ mà xoay người lại, đưa lưng về phía tên phỉ đồ kia đối với mình chớp mắt vài cái. Được rồi, hiện ở phía sau, nếu như tìm được cơ hội phản kích nói, như vậy nhất định có thể đem đối phương đồng phục. Thế nhưng đang tìm đến cơ hội trước, phải nhịn chịu được. Như vậy, thật chẳng lẽ muốn mình cùng Diệp Hy? Trang cái gì đây? Ngươi thật đúng là cho là mình đúng là một đoan trang thủ lễ người thê người mẫu sao? Vừa mới ngươi không phải cùng nữ nhi này bạn học của nàng ôm hôn môi sao? Hắc hắc, ngươi thật giống như thật thích cái loại cảm giác này đây. Dâm phụ. Trong lòng. Bỗng nhiên có như thế một thanh âm lại nói đang. Dường như mình thật có chút phóng đãng có đúng hay không? Nói cách khác, làm sao sẽ cùng cũng tắm làm ra loại chuyện đó tới đây? Thế nào? Thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Đạo tặc cười lạnh một tiếng. Vừa mới chuẩn bị quay Diệp Hy nổ súng. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp lại đổi la lên không muốn. Nàng tự chính diện một tay lấy Diệp Hy cái này tiểu nam hài ôm vào trong lòng không muốn. Van cầu ngươi. Yêu thật vĩ đại tình thương của mẹ a. Như vậy. Ngươi biết trái lại nghe lời của ta. Thấy Trương Ngọc xinh đẹp cái này một phản ứng, đạo tặc hình như rất là thỏa mãn. Thế nhưng hắn nhưng không biết cái chết của mình kỳ đã sắp đến rồi. Chỉ cần hắn thoáng buông lỏng trễ, như vậy Diệp Hy sẽ lập tức phản kích. Mà Trương Ngọc xinh đẹp cũng biết. Nếu mà ở hai lựa chọn ly chọn một nói. Như vậy Trương Ngọc xinh đẹp tình nguyện lựa chọn bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài ăn một điểm đậu hũ. Mình hơn mới vừa không phải cùng hắn như vậy sao? Một lần nữa lại có gì khác biệt đây? Mình chỉ là vì mạng sống. Trương Ngọc xinh đẹp như vậy tự nhủ. Phải không tử? Chỉ cần ta dựa theo lời của ngươi nói đi làm. Ngươi sẽ không giết chúng ta. Lúc nói lời này, Trương Ngọc xinh đẹp thân thể đều hiểu được càng thêm lợi hại. Bị nàng ôm vào trong ngực Diệp Hy cùng thật sâu cảm thụ được. Ha ha ha. Đó là. Nhanh lên một chút. Đạo tặc bỗng nhiên dục. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian. A gì? Diệp Hy vừa mới muốn nói. Thế nhưng, chợt đến rồi bên mép lại dĩ nhiên không biết phải nói gì. Hắn muốn ngăn cản Trương Ngọc xinh đẹp làm như vậy. Thế nhưng trong lòng vừa khát ngắm có thể lần thứ hai cùng nàng tiếp xúc thân mật. Mà Trương Ngọc xinh đẹp lại nhẹ nhàng mà thả cái này tiểu nam hài. Ở trước mặt của hắn bán ngồi xổm xuống. Dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói Tiểu Hy. Nếu như chúng ta ngày hôm nay đều đại nạn không chết nói. Ngươi cũng không cho phép đem chuyện này nói cho người khác biết. Nói xong cái này một cao gầy mỹ phụ thành thục. Dĩ nhiên hơi đỏ mặt. Kiều tiếu khuôn mặt nổi lên hời hợt rằng mây đỏ. Giống như là ba tháng hoa đào nở rộ giống nhau mê người. Hơn nữa, ăn mặc âu phục nàng, bán khom lưng động tác thì như vậy ưu nhã hoàn mỹ. Hơi thường mở bên ngoài, từ Diệp Hy cái này một độ lớn của góc có thể thấy nội bộ áo sơ mi trắng. Cặp kia trứng phình quả cầu thịt ở trước ngực của nàng bị trói buộc thậm chí còn thấy nịt ngực vết tích. Theo Trương Ngọc xinh đẹp hô hấp người trở nên càng ngày càng dồn dập. Kiều rất tròn tràn đầy mê người co giãn, cái này song kiều nhũ thực sự làm cho Diệp Hy mê muội. Ừ, tuy rằng rất muốn nói không muốn thế nhưng đúng là Diệp Hy lại dĩ nhiên lựa chọn gật đầu. Có thể chính hắn cũng là mong muốn như vậy đi. Bất quá, hắn tuy rằng đưa lưng về phía người nam nhân kia. Thế nhưng thân thể nhưng ở hơi di động. Cuối cùng chắc diện đối mặt với đạo tặc. Cứ như vậy. Mình là có thể càng thêm phương tiện mà nhìn kỹ hắn nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn thoáng thả lỏng cảnh giác. Diệp Hy tuyệt đối sẽ lập tức tiến lên. Đại khái cái này tên phỉ đồ còn không biết trước mắt cái này tiểu nam hài chỗ lợi hại đi. Hắn còn cho rằng trước mắt cái này một thành thục đoan trang mỹ phụ chính là cái này tiểu tránh thái mụ mụ đây. Kêu cào nhào. Trước mắt chính là gần trong gang tấc một thành thục vong vật. Nhàn nhạt mùi thơm càng thật sâu kích thích Diệp Hy. Làm cho hắn hình như muốn nhào tới trên người của nàng. Hai tay nắm của nàng kiều nhũ thỏa thích xoa nắn. Thế nhưng ở phía sau, hắn nhưng không biết mình có nên hay không động. Mà hô hấp từ từ dồn dập Trương Ngọc xinh đẹp cũng cảm giác mình có chút không biết làm sao. Thực sự, nếu như vậy làm sao? Bất quá nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài mặt đỏ tới mang tai hình.